Ta không yêu ngươi chuyện tình thứ tư. Chuyện tình thứ tư, góc truyện audio.com. Đào Thu là người bệnh của Chử Ngôn. Năm nay Đào Thu 21 tuổi. 7 năm trước bởi vì đau đầu đến bệnh viện. Sau đó liền bị kiểm tra ra trong đầu có một cục u nhỏ. Bởi vì cục u này cũng không lớn, mọc ở vị trí không dễ mổ. Cuối cùng liền lựa chọn giữ gìn trị liệu. Lúc ấy Chử Ngôn còn là một sinh viên thực tập khoa giải phẫu thần kinh. Một người bệnh nhỏ như vậy, liền được giao lên tay y, mẹ Chử Ngôn chết vì u não. Y đều có tình cảm đặc biệt với người mắc bệnh này. Đào Thu tuổi còn nhỏ nhìn rất đáng thương, y cũng càng thương tiếc. Sau khi phát hiện cha mẹ Đào Thu bởi vì công việc bận rộn thường không để ý tới cậu. Chử Ngôn đang thực tập còn dẫn cậu đi chơi không ít. Chử Ngôn hiện tại còn nhớ rõ khi Đào Thu xuất viện dáng vẻ tội nghiệp lôi kéo áo dài trắng của y không chịu đi. Chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, đứa bé vốn rất dính y, chữa bệnh nhất định phải tìm y, uống thuốc còn muốn y đút. Đã cách y càng ngày càng xa, ngược lại càng chạy càng gần Ngụy Thiên Thành. Đào Thu có thể quen biết Ngụy Thiên Thành, thì thật vẫn là Chử Ngôn giới thiệu. Đào Thu hàng năm phải uống thuốc, mỗi tháng đều phải kiểm tra, đi lại với y rất gần, y cũng coi Đào Thu thành em trai mà chăm sóc, cuối cùng đã giới thiệu Đào Thu cho Ngụy Thiên Thành. Cũng là khi đó, y mới biết được trong nhà Đào Thu cùng trong nhà Ngụy Thiên Thành thế nhưng còn có buôn bán qua lại. Sau đó cũng không biết như thế nào, Đào Thu cùng Ngụy Thiên Thành cũng càng đi càng gần, Chử Ngôn vẫn coi Đào Thu là em trai. Y biết Ngụy Thiên Thành cũng coi Đào Thu là em trai. Hơn nữa đầu Đào Thu còn có cục u tùy thời sẽ bùng nổ. Y cũng liền rất yêu thương Đào Thu. Nhưng hiện tại, Y rõ ràng là nuôi một con bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn, Chử Ngôn, em làm cái gì? Nhìn thấy Chử Ngôn đột nhiên đánh Đào Thu một cái tát. Ngụy Thiên Thành tức giận, vội vàng đỡ Đào Thu. Tiểu Đào, em không sao chứ, có đau đầu không? Thiên Thành ca, Đào Thu bụng mặt, đôi mắt to chớp chớp, nước mắt tựa hồ liền muốn tràn mi mà ra, biểu tình đáng thương như vậy phối với sắc mặt tái nhợt của cậu ta. Thoạt nhìn càng thêm chọc người chiều mến, Chử Ngôn vẫn đều biết Ngụy Thiên Thành rất quan tâm Đào Thu. Trước kia y cũng không cần, thậm chí bản thân cũng rất quan tâm Đào Thu, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, y rõ ràng cảm thấy Đào Thu không thích hợp. Càng cảm thấy Đào Thu ẩn ẩn có địch ý với mình. Lúc trước y còn tưởng rằng là Đào Thu đến kỳ phản nghịch muộn. Mà hiện tại cũng là y ngốc, y sao lại không phát hiện, Đào Thu đối với Ngụy Thiên Thành đã sớm thay đổi. Tiểu Ngôn, anh biết em không thích người khác vào phòng tụi mình, nhưng vừa rồi Tiểu Đào đột nhiên đau đầu Ngụy Thiên Thành nhíu chặt mày. Em dù cho mất hứng, cũng không thể tùy tiện đánh người. Tôi tùy tiện đánh người, anh hỏi xem cậu ta đã làm gì. Chử Ngôn lạnh lùng nhìn Đào Thu. Đào Thu, tôi không bạc đãi cậu đi, nhưng cậu sao lại đối xử với tôi như vậy? Cậu thế nhưng cho người ta dán ảnh của tôi lên bệnh viện. Chử Ngôn vừa nói, vừa giải ra mấy tấm ảnh y lúc trước từ chỗ lãnh đạo bệnh viện lấy được. Sau đó liền nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Thành muốn có một đáp án. Đào Thu hãm hại làm y rất đau lòng, lúc này, y chỉ hy vọng Ngụy Thiên Thành có thể an ủi mình. Cùng mình cùng nhau đối mặt khốn cảnh, Ngụy Thiên Thành cũng thấy được mấy tấm ảnh chụp kia, ảnh chụp đó đều là hắn chụp trong nhà, hắn luôn giữ ở trong di động, cũng chưa từng cho người khác xem qua đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngụy Thiên Thành nhìn về phía Đào Thu, mà trong tay Đào Thu, đang cầm di động hắn. Hắn cùng Chử Ngôn hai người bởi vì có tính hướng không giống người thường. Rất ít khi kết bạn, qua lại gần nhất cũng chỉ có Đào Thu, bởi vì Đào Thu đã sớm biết quan hệ của hắn cùng Chử Ngôn. Hắn cũng chưa từng tính gạt Đào Thu. Thiên Thành ca, em không biết, em cái gì cũng không biết. Đào Thu liên tục lắc đầu, mặt càng trắng. Thiên Thành ca, em trước đó vài ngày khi truyền ảnh từ di động anh qua máy tính thì có chút vấn đề. Có phải khi đó bị người hack hay không? Biểu tình hoài nghi của Ngụy Thiên Thành chậm rãi biến mất. Nhìn về phía Chử Ngôn, Lần trước Tiểu Đào khi truyền ảnh ở nhà chúng ta thì máy tính xảy ra vấn đề. Có thể là bị người hack, nói không chừng là đối thủ cạnh tranh của anh. Đối thủ cạnh tranh của anh thả ảnh đến bệnh viện, còn đặc biệt dán mosaic cho anh. Đối thật đúng là tốt với anh đó. Trử Ngôn trong lúc nhất thời vô cùng thất vọng, y tuy rằng tương đối lãnh đạm với người ngoài, nhưng không đắc tội ai. Dù có đắc tội người nào, những người đó chẳng lẽ còn có bản lĩnh lấy ảnh từ trong di động Ngụy Thiên Thành. Tiểu Ngôn, em đừng kịch liệt như vậy. Chuyện lần này chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo bàn bạc. Ngụy Thiên Thành an ủi. Trử đại ca, thực xin lỗi. Nhưng em thật sự không biết tâm cái gì cũng không biết, nước mắt muốn rơi nhưng không rơi của Đào Thu rốt cục vẫn rơi xuống. Sau đó trốn ở sau Ngụy Thiên Thành, biểu tình nhìn về phía Ngụy Thiên Thành tràn đầy yêu thích. Nhìn thấy biểu tình này của Đào Thu, Trử Ngôn càng phẫn nộ. Đào Thu, tôi không có gì có lỗi với cậu đi. Trước đây cậu nằm viện đều là tôi chăm sóc cậu, kết quả cậu lại đền ơn cho tôi như vậy. Đến giành nam nhân của tôi. Tiểu Ngôn, em nói cái gì? Giành nam nhân của em cái gì? Ngụy Thiên Thành khiếp sợ nhìn Trử Ngôn. Tôi nói cái gì? Tôi nói Đào Thu thích anh. Ảnh chụp này không phải cậu ta cho người đưa đến bệnh viện. Thì sẽ là ai? Trử Ngôn nói thẳng. Tiểu Đào, Ngụy Thiên Thành khiếp sợ chống lại Đào Thu. Em không có đưa ảnh chụp đi. Thật sự không có. Đào Thu chỉ là liên tiếp lắc đầu. Trong mắt Ngụy Thiên Thành quả nhiên có đồng tình. Tiểu Ngôn, em có phải có hiểu lầm gì hay không? Tôi có thể có hiểu lầm gì? Cậu ta nếu không thích anh, làm gì mà vào lúc hai chúng ta thật vất vả có kỳ nghỉ liền đến đây? Làm gì nửa đêm còn muốn gọi anh ra ngoài? Làm gì mà việc lớn việc nhỏ đều tìm anh? Liền nói hiện tại, cậu ta từ phòng ngủ của tôi đi ra, mặc áo ngủ của anh, còn không tính là giao ai? Trử Ngôn lạnh lùng mở miệng, y không nghĩ tới Ngụy Thiên Thành lại che chở Đào Thu như vậy. Hiện tại rốt cuộc nhịn không nổi nữa, trực tiếp liền muốn giải quyết nhanh chóng. Họ Đào, cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay. Trử Ngôn vừa nói, vừa dắt Đào Thu liền đuổi người ra ngoài. Đào Thu cũng nắm chặt quần áo mình, dáng vẻ lung lay sắp đổ. Thiên Thành ca em đau đầu. Tiểu Ngôn, Tiểu Đào, buổi chiều em ấy còn đau đầu qua, không thể bị kích thích, u trong đầu cậu ta luôn được khống chế rất tốt, nào có yếu như vậy. Đào Thu, cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay, đừng ép tôi xuống tay. Trử Ngôn nói thẳng, dưới cơn thịnh nộ, dung mạo càng xinh đẹp. Đào Thu nhìn thấy dáng vẻ Trử Ngôn, ghen tị trên mặt chợt lóe rồi biến mất, đồng thời trực tiếp ngã xuống đất. Em đau đầu Trử đại ca. Phòng này là Thiên Thành ca mua, anh không thể đuổi em ra ngoài. Thiên Thành ca, đầu đau quá. Trử Ngôn cả người run lên, y làm bác sĩ tuy rằng thu nhập vào không sai, nhưng không thể so với Ngụy Thiên Thành phú nhị đại này. Bởi vậy phòng này, thật đúng là Ngụy Thiên Thành mua. Tiểu Đào, Ngụy Thiên Thành lo lắng nhìn Đào Thu ôm đầu, trên mặt tràn đầy sốt ruột. Trử Ngôn chỉ cười lạnh. Trong đầu Đào Thu quả thật có u, nhưng mấy năm nay luôn khống chế rất tốt. Dù cho đau đầu, cũng sẽ không đau quá lợi hại. Hơn nữa nào có chuyện tình cờ như vậy. Mỗi lần y với Ngụy Thiên Thành ở chung, hoặc là có chút vài việc thì Đào Thu liền đau đầu. Ngụy Thiên Thành đồng tình Đào Thu, y đều biết, lúc này mặc kệ Ngụy Thiên Thành là giúp Đào Thu gọi điện thoại cấp cứu hay là kêu người, y cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng dáng vẻ Ngụy Thiên Thành che chở Đào Thu, lại làm y hết sức thất vọng. Nghĩ đến lời của Đào Thu vừa nãy, Trử Ngôn một cước đá lăn tủ giày bên cạnh. Ngụy Thiên Thành, đây không phải là phòng của tôi phải không? Anh nhớ thương cái tên này phải không? Hiện tại tôi cho anh một lựa chọn. Đào Thu và tôi, anh chọn một người. Hoặc là cậu ta đi, hoặc là tôi đi, công việc yêu thích không còn. Có vết nhơ lại bị bệnh viện tốt nhất thành phố đuổi đi. Nơi này còn có bệnh viện nào cần y nữa? Về nhà mà người yêu mình thế nhưng còn che chở người khác. Trử Ngôn hiện tại coi như là tức giận. Ngụy Thiên Thành nhìn Trử Ngôn cười lạnh, đã muốn hét lên, nhưng sắc mặt Đào Thu rất khó coi. Thiên Thành ca, để em đi đi. em sẽ tự mình đi bệnh viện đào thu lung la lung lay muốn đứng lên. Em một mình thì sao được? Thầm nghĩ cha mẹ Đào Thu không chú ý đến cậu, Ngụy Thiên Thành liền tâm sinh thương tiếc. Tiểu Ngôn, em đừng nóng giận, không tốt cho thân thể người nhà Đào Thu không lo cho em ấy. Anh đưa Đào Thu đi bệnh viện trước, rất nhanh là về. Chử Ngôn đứng tại chỗ, nhìn Ngụy Thiên Thành ôm lấy Đào Thu liền xông ra ngoài. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, y không đi ngủ, vẫn ngồi ở trong phòng chờ Ngụy Thiên Thành trở về. Nhưng y đợi một buổi tối, Ngụy Thiên Thành cũng không trở về. Không chỉ như thế, ngay cả điện thoại tin nhắn cũng không có. Cha mẹ Đào Thu lãnh đạm với cậu ta, nhưng vẫn yêu Đào Thu. Đôi vợ chồng kia thậm chí cũng không muốn có thêm một đứa con. Ngụy Thiên Thành nhớ rõ cha mẹ Đào Thu không chú ý cậu ta. Sao lại không nhớ rõ cha mẹ y đều đã chết? Qua hồi lâu, Chử Ngôn rốt cục đứng lên. Y mặc kệ thân thể chết lặng của mình, bắt đầu dọn dẹp đồ trong phòng thuộc về mình, chờ y cầm vali tính rời đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, yêu, là thứ mạnh nhất trên thế gian này. Ngươi có bằng lòng dùng tình yêu của ngươi, để giao dịch với ta không? Cách chương.